Nam chính hắc hóa muốn kịch bản của ta. Chương 3, góc truyện audio.com. Nhíu mày một chút, nhưng mà cái gì cũng chưa nói. Cô cúi đầu tiếp tục muốn lột giấy gói kẹo dâu tây sữa bò. Kết quả, một bàn tay duỗi đến, trực tiếp đem miếng kẹo sữa cướp đi. Trơ mắt nhìn hắn xé mở giấy gói kẹo, đem kẹo sữa ăn mất. Cô hơi há mồm, con người ngập nước, đó là kẹo của tôi. Thanh âm thật nhẹ, giống như lông chim nhẹ nhàng câu vào lòng người đến mức ngứa ngáy. Khương Nhiên nghiêng đầu nhìn cô một cái, đôi tay đút ở trong túi, đánh giá cô từ trên xuống dưới. Khẩu khí lười nhác thu liễm cỗ lệ khí kia, rốt cuộc cũng nói chuyện, còn tưởng rằng là người câm. Một cỗ hương vị sữa bò hỗn hợp từ miệng tràn ngập. Hắn, chán ghét ăn kẹo ngọt, nhưng mà vừa nhìn nữ sinh này, không nói gì cả, cúi đầu chỉ lo bóc kẹo, cũng không biết chính mình có tâm tư gì, trực tiếp cướp kẹo ăn. Hắn biết, mình như vậy rất giống tiểu lưu manh vô lễ, nhưng mà hắn vẫn làm. Vì sao? Không có nguyên nhân, chỉ là muốn thôi. Hai người đứng đối diện nhau, lại không có chuyện gì để nói. Lúc sau, đồng bạn của Khương Nhiên đứng ở chỗ ngoặt lên tiếng gọi. Anh Khương, đi thôi. Đôi tay người nọ đút trong túi, trước khi rời đi còn đánh giá hương vị kẹo sữa một phen. Khó ăn, nói xong, xoay người thong thả rời đi. Tổ Yên đứng ở tại chỗ, nhìn nhìn cà vạt màu đen quấn quanh trên cánh tay, cùng da thịt trắng nõn tinh tế hình thành hình ảnh đối lập. Nâng bước đi về phía trước, cô thật sự sắp muộn học, thời điểm đi ngang qua chỗ ngoặt. Mới phát hiện nằm trên mặt đất cũng không phải chỉ có một người vừa mới bị đánh ngất xỉu kia. Còn có 7-8 nam sinh đều mặc đồng phục cao trung đế đô. Khuôn mặt thống khổ nằm trên mặt đất, cho nên vừa rồi cũng không phải nam sinh tên gọi Khương Nhiên kia bắt nạt người khác. Mà là bị đám người này bắt nạt, nên mới phản kháng, bước chân của cô không hề dừng lại, đi thẳng về phía trước, một bàn tay xoa xoa ấn đường. Giảm bớt đau đớn bởi vì vừa mới tự hỏi, rốt cuộc cũng tới cao trung đế đô, thời điểm cô đi vào, đã qua giờ lên lớp, hệ thống tiểu hoa nhỏ giọng nhắc nhở, ký chủ, là lớp 3, 11, chính là lớp cuối cùng tầng 2, chấm, Tổ Yên theo sự nhắc nhở của tiểu hoa đi về phía lớp học. Lúc nhìn thấy biển hiệu lớp 3, 11, cô chớp chớp con ngươi, đẩy cửa ra đi thẳng vào trong. Học sinh trong lớp, đồng thời ngây người tại chỗ, nhìn Tô Yên đẩy cửa mà vào, trực tiếp lơ đi giáo viên đang đứng trên bục, đi về phía chỗ ngồi của mình. Giáo viên bị chọc giận đến mức mặt đỏ lên. Tô Yên, nữ sinh bị gọi tên dừng bước chân lại, thanh âm thật nhẹ thật mềm. Cô giáo, theo đó, sắc mặt giáo viên liền xanh mét, vào cửa còn không biết xin phép, đến muộn còn kiêu ngạo như vậy. Có để cô giáo như tôi vào mắt hay không? Đi ra ngoài, Tổ Yên sau khi nghe xong, gật gật đầu, vâng, sau đó đi ra ngoài. Giáo viên nhìn thái độ không biết hối cải của Tổ Yên. Càng tức giận, một tiết học này thành thành thật thật đứng ở ngoài cửa cho tôi. Kết quả là, Tổ Yên vừa mới đi vào thế giới này không bao lâu. Liền bị phạt đứng ở cửa lớp, tiểu hoa nhỏ giọng nói. Ký chủ, vừa rồi tại sao cô lại trực tiếp xông vào? Thân là một cái hệ thống săn sóc, đối với một loạt hành vi của ký chủ này nó có chút không hiểu. Ký chủ của nó ngoan như vậy, nghe lời như vậy, nó phải hiểu biết nhiều một chút mới không có hại đối với ký chủ A, Tổ Yên nghi hoặc. Vì sao lại không? Tách, thân là một hệ thống, nó bị câu hỏi này của ký chủ làm cho chấn kinh rồi. Sau khi tự hỏi thật lâu, tiểu hoa mở miệng, cách chương,